54. Các giáo lý của đạo sư như một phương thuốc chữa lành. Những lời lợi lạc của nó được nói ra vì bạn. Vì thế, hãy thực hành phù hợp với các giáo huấn của Ngài. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Thân thể ta được kết hợp bởi năm yếu tố đất, nước, lửa, gió và không gian. Khi năm thứ này quân bình, thân ta khỏe mạnh. Nếu có một sự mất quân bình hay rối loạn giữa các yếu tố, chúng ta mắc bệnh. Khi đó, ta tham khảo một bác sĩ là người quen thuộc với những loại thuốc khác nhau và dùng thuốc thích hợp với bệnh tật của ta nhất. Ta làm điều này một cách tự do, với một tâm thức rộng mở và rất hy vọng được hồi phục. Ở đây, trong sinh tử, chúng ta bệnh với đau khổ không ngừng dứt, tạo nên bởi lầm lạc và thơ ngây. Các giáo lý của đạo sư chữa khỏi những phiền não tinh thần giống như một phương thuốc chữa lành, điều trị một chứng bệnh thông thường. Trong sinh tử, tâm ta có đặc điểm là tham, sân và si. Nhiều tư tưởng lầm lạc và ngây thơ hiển lộ không ngừng nghỉ như một kết quả. Khi đó, ta phạm sai lầm và tạo những loại nghiệp khác nhau, từ đó những loại đau khổ khác nhau xuất hiện. Chỉ có các giáo lý của đạo sư là hiệu quả trong việc chữa trị những vết thương tinh thần. Ở mức độ kinh điển, đạo sư giảng dạy 4 nền tảng thông thường, 3 tu tập, 2 loại bồ đề tâm và thực hành 6 toàn thiện, 6 ba la mật. Trong Kim Cương Thừa, Ngài sẽ giảng dạy 2 thực hành phát sinh và thành tựu. Tất cả các giáo pháp liên quan tới việc làm thế nào từ bỏ ác hạnh là nguyên nhân của đau khổ, và làm thế nào tăng trưởng đức hạnh là nguyên nhân của an bình và hạnh phúc tạm thời và xác định. Vì thế, tất cả những điều được đạo sư nói ra chỉ để chữa lành tâm lầm lạc của người tu tập. Bởi vậy, hãy hoàn toàn chấp nhận những bài học này và áp dụng chúng trong cuộc đời bạn. Hãy để chúng chữa lành và chuyển hóa tâm bạn. Đạo sư thay mặt cho Đức Phật như một nhiếp chính của Ngài. Chúng ta không có may mắn để nhìn thấy gương mặt của Đức Phật hay trực tiếp nhận lãnh các giáo lý của Ngài, nhưng ta đủ may mắn để đi theo dòng truyền thừa không đứt đoạn của Đức Phật được tiếp nối bởi một đạo sư đầy đủ phẩm tính. Những lời nói của một đạo sư chính thức rất quý báu, bởi chúng là lời của chính Đức Phật xuống tới chúng ta qua những gia hộ của dòng truyền thừa. Một đạo sư sở hữu bồ đề tâm bàn giáo lý cho các đệ tử của Ngài một cách chân thành và không đến từ bất kỳ mối quan tâm ích kỷ nào. Những giáo lý này chỉ được giảng dạy vì lợi lạc của ta hay vì tất cả chúng sinh. Nếu ta thọ nhận những giáo lý này với một trái tim và tâm thức mở rộng, ta sẽ có mọi cơ hội để giống như những vị đã đạt được giác ngộ. Vì thế, với lòng can đảm và sự quyết tâm và sự hiểu biết rằng các giáo lý là để dành cho ích lợi của riêng ta, hãy thọ nhận giáo lý đó một cách trọn vẹn và thực hành nó không chút hứa hẹn. Khi nhận lãnh những giáo lý tôn quý này, ta nên thoát khỏi 3 lỗi lầm. Trước tiên, nếu ta cố gắng đổ trà vào một cái tách úp ngược, sẽ không một giọt trà nào lọt vào chén. Thứ hai, nếu có một cái lỗ ở đáy cốc, tất cả trà sẽ rỉ qua đó. Thứ ba, nếu tách chứa chất độc, trà sẽ bị hư hỏng. Cùng cách đó, nếu thân ta hiện diện một cách vật lý vào lúc giảng dạy, nhưng tâm ta lang thang hay chìm đắm trong giấc ngủ, ta sẽ không nhận một lời giáo pháp nào. Nếu ta không thể duy trì giáo lý trong tim ta, mọi giáo pháp mà ta đã nghe sẽ dễ dàng bị lãng quên. Cuối cùng, nếu ta nhận lãnh giáo pháp với một động lực không đúng đắn, chẳng hạn như trở nên nổi tiếng hay giàu có, hoặc để ganh đua với những người khác do bởi sự ganh tị hay kiêu ngạo, mục đích của giáo pháp không trọn vẹn và thậm chí có thể bị lạm dụng. Vì thế, ta nên có động cơ đúng đắn và thọ nhận giáo pháp với sự toàn tâm. Ta nên nhận thức vị thầy tâm linh như một bác sĩ tốt lành, bản thân ta như các bệnh nhân và giáo pháp như lương dược. Khi ta thọ nhận giáo lý, điều đó giống như uống thuốc chữa lành bệnh kinh niên là phiền não tinh thần. Theo cách này, ta sẽ có mọi cơ hội để đạt được giác ngộ. Vì thế, ta nên thực hiện mọi nỗ lực để tịnh hóa mọi che chướng không loại trừ điều gì và thể nhập mọi phẩm tính tuyệt hảo của chư Phật và chư Bồ Tát. Hãy thở sâu trong chốc lát. Hãy quán tưởng Đức Gyopa Shiten Samgon như một hiện thân của trí tuệ, lòng bi mẫn và những phẩm tính tuyệt hảo của chư Phật, và hãy tụng thần chú của Ngài. Ratna Sri Hum. Lặp lại thần chú nhiều lần nếu bạn thích. Trong khi trì tụng, ánh sáng chiếu rọi từ Ngài và trùm khắp mọi chúng sinh, bao gồm bản thân bạn. Ánh sáng này xua tan lầm lạc và che chướng trong tâm. Khi bạn chấm dứt, hãy quán tưởng rằng bạn nhận lãnh bốn quán đảnh, xem câu kệ 57. Cuối cùng, Đức Gyopa Shiten Samgon tan thành ánh sáng, rồi tan vào bạn. Hãy nghỉ ngơi trong trạng thái đại ấn. Vào lúc cuối, hãy tụng những lời cầu nguyện hồi hướng. 55. Cúng dường theo ba cách làm vui lòng giống như việc lau chùi một viên ngọc. Nó mang lại trận mưa những thành tựu siêu việt và thông thường. Đạo sư là hiện thân của mọi đối tượng quy y. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Như bài kệ trên đã nói, ta nên làm vui lòng một đạo sư tâm linh đích thực, có phẩm tính theo ba cách. Ba cách làm vui lòng bao gồm những điều sau. 1. Cúng dường vật chất như một bộ phận của việc tu tập bố thí của ta. Thực hành này giúp ta tích tập công đức to lớn và cho phép ta xây dựng sự tin cậy nơi đạo sư này bằng cách gắn liền với Ngài qua thời gian. Điều này nên được thực hiện với động lực thuần tình và sự chân thành, không giả dối. Hãy chỉ cúng dường những vật phẩm có được nhờ sinh kế đúng đắn và cúng dường tất cả những gì cần thiết mà không do dự. Điều này tịnh hóa tính bụng xỉn và bám chấp của ta. 2. Dấn mình vào thực hành phụng sự để phát triển thêm lòng kính ngưỡng và niềm tin của ta. Không có lòng kính ngưỡng, bản thân ta không thể nhận lãnh hay kinh nghiệm pháp. Giống như mặt trăng không thể phản chiếu khi không có ao nước, và như mùa màng không thể phát triển nếu không có mảnh đất màu mỡ. Với sự hoàn toàn tin cậy đạo sư, hãy chăm sóc Ngài và mang lại những sự phục vụ khác nhau. Hãy luôn luôn chánh niệm về cách hành xử thuộc về thân và ngữ của bạn trước sự hiện diện của đạo sư. Đây là một trong những phương cách hiệu quả và quan trọng nhất để thoát khỏi những tập khí ngoan cố của ta. Hãy thường xuyên nghĩ, cầu mong tôi phụng sự đạo sư thật tốt đẹp với thân, ngữ và tâm tôi. Điều này tịnh hóa sự kiêu ngạo và tự phụ. 3. Nhận thức đạo sư như một vị Phật và toàn tâm toàn ý nghiên cứu và thực hành pháp để phát triển tâm thức của ta. Một đạo sư đầy đủ phẩm tính luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho chúng sinh và ước muốn họ trải nghiệm mọi an bình và hạnh phúc, thoát khỏi mọi loại đau khổ và những điều kiện không mong muốn và đạt được sự giác ngộ viên mãn của một vị Phật. Việc thực hành pháp hoàn thành ước nguyện sâu xa nhất của đạo sư đối với ta. Vì thế, đây là điều sẽ làm Ngài vui lòng nhất. Việc chân thành thực hành sẽ làm đạo sư vui lòng hơn là nếu bạn cúng dường số viên ngọc như ý đủ để làm tràn ngập toàn thể thế giới. Việc làm vui lòng đạo sư theo ba cách có những lợi lạc to lớn. Nó là một phương pháp trọng yếu mà ta có thể sử dụng để tịnh hóa các che chướng, thoát khỏi các sa sút và phát triển kinh nghiệm của ta với thực hành thiền định. Nhờ thực hành theo cách này, ta sẽ không bị tái sinh trong những cõi thấp. Ngoài ra, các thực hành này sẽ tạo nên sự nối kết cho phép ta gặp được các đạo sư tâm linh vĩ đại trong đời sau. Cuối cùng, ta sẽ đạt được những thành tựu thông thường và phi thường và sẽ làm vui lòng tất cả chư Phật. Việc lau chùi một viên ngọc có cùng ý nghĩa với điều được giảng trong bài kệ 34. Mặc dù viên ngọc có năng lực ban cho ta những điều ước muốn, nó không thể làm được điều đó nếu nó bị dơ bẩn. Vì thế, khi ta tìm được một viên ngọc như ý, ta phải lau chùi nó một cách cẩn trọng. Khi đó, nó có thể ban tặng những điều ước muốn của mọi người trong vùng đất. Tương tự như thế, việc làm vui lòng một đạo sư đầy đủ phẩm tính theo ba cách lau chùi viên ngọc tâm nhơ bẩn của ta. Điều này nên là động lực của những ai muốn đạt được Phật quả mà không phải đối mặt với các chướng ngại. Khi ta tìm ra một đạo sư có đầy đủ phẩm tính tốt lành, ta cần loại bỏ những tập quán tham luyến và biểu lộ lòng can đảm và quyết tâm. Ta nên coi đạo sư đó như một vị Phật thực sự và chăm sóc ngài dù có gian khổ đến đâu chăng nữa. Không quan tâm đến nỗi khổ, thực phẩm, quần áo hay chỗ ở của riêng ta, ta nên thực hành nhẫn nhục. Ta nên hoàn toàn nhận trách nhiệm để thông hiểu giáo pháp và đạt được chứng ngộ. Một điều cũng rất quan trọng là đừng hài lòng với một sự hiểu biết nhỏ bé về pháp. Ta phải chăm sóc đạo sư tâm linh trong một thời gian dài. Ta phải liên tục tu tập nhờ sự nghiên cứu thực hành thiền định tịnh hóa và sự thâu thập hai tích tập. Nếu ta nhận ra những lỗi lầm trong hành vi của đạo sư tâm linh, ta nên lập tức nghĩ: đây là lỗi lầm của tâm thức và nhận thức bất tịnh của tôi. Vị thầy vĩ đại này đang thực hiện những hành động phù hợp với nhu cầu của chúng sinh. Theo cách này, ta nên coi đạo sư ngang bằng với Đức Phật. Chúng ta không tạo đạo sư thành một vị Phật, nhưng đây là cách nhận lãnh các gia hộ của Đức Phật qua đạo sư. Ta có thể sử dụng những phương pháp này để khám phá sự giác ngộ của riêng ta và để lòng bi mẫn, trí tuệ, năng lực và các hoạt động của ta được hiển lộ. Có hai loại siddhi hay thành tựu. Các loại thành tựu thông thường là những năng lực siêu nhiên, chẳng hạn như sự thấu thị, bay trên không, biết được tư tưởng của người khác, tha tâm thông, vân vân. Những bậc giác ngộ và những người không giác ngộ có thể thành tựu những điều này nhờ thiền an định. Mặc dù những năng lực này có thể gây ấn tượng sâu sắc, chúng không giải quyết được những vấn đề căn bản của ta. Những thành tựu phi thường gồm có sự nội quán đặc biệt, sự xua tan các che chướng và sự khám phá bản tánh nguyên sơ của tâm. Được hỗ trợ bởi những chứng ngộ này và thực hành bồ đề tâm, ta đi theo con đường và cuối cùng thành tựu Phật quả, thành tựu hay siddhi tối thượng trong tất cả. Hiện thân của mọi sự quy y ám chỉ đạo sư tâm linh đích thực sở hữu mọi phẩm tính vĩ đại và hoàn toàn hiện thân và đại diện cho các đối tượng quy y. Tâm giác ngộ của đạo sư là Phật, ngữ của đạo sư truyền dạy giáo lý là Pháp, thân của đạo sư là tăng đoàn. Đây là ba sự quy y bên ngoài. Tâm đạo sư là Đức Phật Kim Cương Trì, ngữ của đạo sư là Di Tâm, thân của đạo sư là Dakini hay Hộ Pháp. Hình tướng và tánh không bất khả phân. Đây là ba sự quy y bên trong. Tâm đạo sư là Tamakaya, pháp thân. Ngữ của ngài là Sambhogakaya, báo thân. Và thân ngài là Nimanakaya, hóa thân. Sự bất khả phân của ba thân này là Sabbavikakaya, tự tánh thân. Đây là sự quy y của bốn Kaya, bốn thân. Như thế, đạo sư là hiện thân của mọi sự quy y. Khi ta có sự hiểu biết, kinh nghiệm và cái thấy thanh tịnh này, ta sẽ thọ nhận mọi gia hộ, không loại trừ điều nào. 56. Samaya của đạo sư giống như tâm thức và sự sống của ta. Việc vứt bỏ nó tạo nên một tử thi không thể sống lại. Ta không thể làm việc mà không có nó. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Samaya là một từ phạn ngữ, có nghĩa là lời cam kết. Thuật ngữ đó trong tiếng Tây Tạng là Damsik, một sự kết hợp của các từ Dampa và Chik. Dampa có nghĩa đen là thiêng liêng, thanh tịnh hay cao quý. Và nói một cách văn hoa thì nó ám chỉ Đức Phật, đấng thiêng liêng, thanh tịnh và cao quý nhất, là đại diện của ngài, đạo sư tâm linh đích thực, trì giữ dòng truyền thừa của Đức Phật. Chik có nghĩa là ngôn từ, lời của Đức Phật và bao gồm mọi giáo lý mà Đức Phật đã giảng dạy và được đạo sư tâm linh giảng nghĩa rõ ràng. Việc giữ gìn Samaya đòi hỏi sự duy trì một cái nhìn thanh tịnh của đạo sư tâm linh, áp dụng mọi hoạt động, nghiên cứu và thực hành của chúng ta mà không e dè đối với tất cả những gì ngài giảng dạy, và đặc biệt là duy trì một cách thuần tịnh một tâm thái giác ngộ. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn điều phục tâm thức của ta bằng cách tránh mọi ác hạnh, dấn mình vào mọi thiện hạnh có thể thực hiện được và từ bỏ những tập quán sinh tử của ta nói chung. Cho dù quán đảnh hay giáo lý kim cương thừa nào có thể được ban truyền, tất cả đều rất cần thiết. Tuy thế, cụ thể hơn, Samaya là hứa nguyện mà ta thực hiện khi thọ nhận một quán đảnh. Vào lúc đó, ta thệ nguyện trì tụng thần chú của một bổn tôn và thực hành thiền định có liên quan. Và bởi ta nhận lãnh những giáo lý và quán đảnh này từ một đạo sư, hứa nguyện đó được gọi là Samaya của đạo sư. Không có tâm thức và sự sống, ta sẽ chết. Một tử thi không có sinh khí, năng lực hay khả năng để thành tựu bất kỳ điều gì. Bởi sự sống và tâm thức của ta được kết nối với nhau, ta có thể phân biệt những cảm xúc về hạnh phúc, an bình, đau khổ và sự buồn bã. Vì thế, ta có thể hành động để từ bỏ những nguyên nhân của đau khổ và tạo ra những nguyên nhân của hạnh phúc. Tương tự như thế, Samaya của một đạo sư đích thực là điều cần thiết đối với đời sống tâm linh của ta. Chừng nào mà mối quan hệ của ta với đạo sư không bị sứt mẻ, tâm ta được hoàn toàn nối kết với Pháp. Samaya là chiếc cầu giữa bóng tối sinh tử và sự chói lọi của giác ngộ. Tuân giữ Samaya một cách đúng đắn có nghĩa là ta duy trì thật kiên định mối liên hệ của ta với dòng truyền thừa và giáo lý của Đức Phật, dù ta có thể gặp những chướng ngại hay ngăn trở nào. Nếu ta từ bỏ Samaya bởi những cảm xúc phiền não của ta quá mạnh mẽ, sự nối kết của ta với đạo sư tâm linh và giáo pháp thiêng liêng sẽ bị cắt đứt. Khi ấy chỉ còn lại một xác chết tâm linh, và chừng nào ta còn ở trong trạng thái ấy, sẽ chẳng hy vọng gì phục hồi lại những phẩm tính tâm linh của ta. Ta sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi sinh tử. Làm sao ta có thể kinh nghiệm ý nghĩa của giáo pháp thiêng liêng? Bởi giờ đây, ta có sự nội quán nào đó về các giáo lý thuần tịnh. Ta phải hết sức nỗ lực để không từ bỏ giáo pháp, cho dù phải mất mạng sống của mình. Dù điều gì xảy ra, ta nên luôn luôn duy trì mối quan hệ của ta với Phật, Pháp và Tăng Đoàn và với một đạo sư có phẩm tính đích thực. Ta không thể thực hành Pháp nếu không có những điều đó. Khi hiểu biết Samaya và đạo sư quan trọng ra sao, hãy hết sức cẩn trọng về việc khảo sát các phẩm tính của đạo sư như được mô tả trong bài kệ 27. Đừng nương tựa vào những ấn tượng lúc ban đầu. Một số người ngộ nhận điều này và cho rằng họ bị mắc kẹt bởi việc chấp nhận và tuân giữ Samaya. Họ lo rằng hứa nguyện của họ sẽ không cho phép họ lang thang một cách tự do và làm bất kỳ điều gì họ thích. Trái lại, việc chấp nhận và hoàn toàn tuân giữ Samaya có nghĩa là trái tim ta rộng mở hơn, khiến ta có thể nhận ra chân tánh của sinh tử và niết bàn. Luân hồi sinh tử như một hầm lửa. Chừng nào còn ở trong căn hầm đó, ta không thể hy vọng có được sự an bình hay hỷ lạc. Ta chỉ có thể kinh nghiệm ngọn lửa dữ dội đó. Giáo Pháp là khí cụ duy nhất ta có thể dùng để giải thoát bản thân. Vì thế, tuân giữ Samaya có nghĩa là giữ gìn thân, ngữ và tâm ta trong phạm vi của giáo Pháp. Vì sao? Bởi ác hành là nguyên nhân của đau khổ mà ta cố tránh. Vì thế, tuân giữ Samaya có nghĩa là trải rộng các đức hạnh của ta, bởi các đức hạnh này là suối nguồn của mọi an bình và hòa hợp. Dù ta ở trong một cung điện hay một hầm lửa, ta phải liên tục nhìn vào tâm mình và bằng cách ấy luôn luôn tuân giữ Samaya của ta. Trái lại, nếu ta xem thường Samaya, nghĩ rằng nó như một cạm bẫy, tâm ta sẽ bị bỏ ngỏ để ác hạnh lọt vào. Sự vô minh và đau khổ thực sự là những cạm bẫy. Bởi thế, hãy luôn luôn nghĩ tưởng đến thiện tâm của đạo sư tâm linh và sự thuần tịnh của giáo pháp, và nhớ rằng đó là những yếu tố cần thiết để thoát khỏi đau khổ. Bằng cách tuân giữ Samaya một cách thanh tịnh, ta kinh nghiệm cả niềm vui và hạnh phúc nhất thời và tối thượng. Các Takini sẽ xua tan các chướng ngại và hỗ trợ ta tất cả những gì ta muốn làm, và mọi thịnh vượng của cuộc đời này sẽ phát khởi. Các kết quả thông thường và tuyệt đối sẽ hiển lộ giống như ta ước muốn. Các điều kiện trong cuộc đời tương lai của ta sẽ càng lúc càng được hoàn thiện. Nhưng nếu ta không thể tuân giữ Samaya một cách thanh tịnh, ta sẽ bị sinh trong những cõi thấp và sẽ không đạt được những gì ta hy vọng thành tựu trong đời này. Ngoài ra, ta sẽ gặp một hay cả tám nỗi sợ hãi. Mọi công đức ta có thể đã đạt được sẽ suy giảm, và cho dù ta cố gắng để đạt được những thành tựu, ta sẽ không thành công. Vì thế, hãy cố gắng hết sức để tuân giữ Samaya. 57. Sự thuần thục bốn quán đảnh giống như một dòng cam lồ. Chúng tịnh hóa bốn che chướng và gieo trồng các hạt giống của bốn thân. Chúng là con đường của mật thừa. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Nghi lễ quán đảnh hay Abhisheka là một phương pháp hữu hiệu để tịnh hóa các che chướng. Trong nghi lễ này, ta có cơ hội để trải nghiệm sự tỉnh giác trí tuệ. Mặc dù cái thấy về tánh không thì như nhau trong kinh điển lẫn mật điển. Mật điển có nhiều kỹ thuật có thể khiến ta nhận ra cái thấy đó mà không phải trải qua những gian khổ lớn lao. Nhưng các hành giả vẫn cần đến sự dũng cảm, sự chính xác của tâm thức và sự thiện xảo để thông hiểu những giáo lý này. Tự lễ quán đảnh phân biệt một thực hành kim cương thừa hay mật thừa với thực hành theo kiểu kinh thừa. Nếu một quán đảnh là điều bắt buộc, thực hành là kim cương thừa. Nếu không bắt buộc, đó là một thực hành theo kiểu kinh thừa. Người ta nói rằng, bằng thực hành giả kim, hàng trăm kim loại thường có thể được biến thành vàng. Tương tự như thế, nhờ quán đảnh, tâm thức tầm thường và mê lầm của ta có thể được chuyển hóa thành tâm giác ngộ cao quý, thuần tịnh, siêu việt. Trong Kim Cương Thừa, tâm mê lầm được cho là thô lậu và không thuần thục. Ta không thể ăn trái cây chưa chín. Tương tự như thế, tâm phóng túng, không thuần thục của ta không thể tích tập những nguyên nhân của đức hạnh và các phẩm tính giác ngộ. Nhưng khi tâm được thuần thục nhờ Bồ Đề tâm và trí tuệ của Đức Phật, nó trở nên hoàn toàn dễ dùng, khả thi. Lễ quán đảnh là tiến trình nhờ đó ta được thuần thục, có nghĩa là các phẩm tính giác ngộ của ta được hiển lộ. Để hoàn thiện những phẩm tính này, ta được đưa vào giai đoạn sinh khởi hay phát triển và giai đoạn thành tựu của sự thiền định. Phương pháp làm thuần thục và giải thoát này là tột đỉnh của mọi phương pháp siêu việt của giáo pháp. Nếu ta đủ may mắn, lễ quán đảnh quét sạch bụi đất của những che chướng và biểu lộ sự chói lọi nguyên sơ, tròn đầy của tâm thức. Mỗi một trong bốn loại tantra, mật điển, có loại lễ quán đảnh riêng của nó. Bốn quán đảnh được nhắc đến trong bài kệ này thuộc về loại Anuttara Tantra, mật điển vô thượng du già. Chúng tịnh hóa bốn che chướng và cuối cùng giúp ta thể nhập bốn Kaya, bốn thân và năm trí tuệ. Những bước này là các yếu tố căn bản của con đường mật thừa, cội gốc của con đường mật chú. Không có những phương pháp thiện xảo này, ta không có quyền thực hành Kim Cương Thừa. Vì thế, ta nên yêu quý chúng và thực hành như được chỉ dạy. Bốn quán đảnh là quán đảnh cái bình, quán đảnh bí mật, quán đảnh trí tuệ và ngôn từ quý báu, hay quán đảnh thứ tư. Bốn che chướng được tịnh hóa là các che chướng thuộc về thân, ngữ, tâm và vi tế. Bốn Kaya được thành tựu là Nimana Kaya, hóa thân, Samboga Kaya, báo thân, Tama Kaya, pháp thân, Sapavi Kaya, tự tánh thân. Năm trí tuệ được thể nhập là trí tuệ nền tảng trùm khắp, pháp giới thể tánh trí, trí tuệ như gương, đại viên cảnh trí, trí tuệ an tĩnh, bình đẳng tánh trí, trí tuệ phân biệt, diệu quan sát trí, và trí tuệ hoạt động thành tựu tất cả, thành sở tác trí. Quán đảnh cái bình có bốn loại mạng đà la, các hình vẽ trên vải hay giấy được kết hợp và quán tưởng trong tâm. Tùy thuộc vào mạng đà la đã được thiết lập, ta thọ nhận quán đảnh cái bình bằng các phương tiện cam lồ, mũ miền, chuông và chày, danh hiệu hay đạo sư kim cương. Nhờ buổi lễ này, mọi che chướng của thị kiến bất tịnh, năm uẩn, skanta, 18 yếu tố tatu và 12 xứ ayatana được tịnh hóa, và chúng ta được ban tặng cơ hội nhận ra tính chất bất khả phân của hình tướng và tánh không trong một thân tướng của bổn tôn. Đây là nơi năm trí tuệ được giới thiệu như chân tánh của năm cảm xúc phiền não. Quan niệm thông thường của ta về bản thân ta như những hình tướng có thật, gồm thịt và xương, là một cội nguồn của đau khổ. Như một kết quả của lễ quán đảnh, nếu ta có thể nhận thức một cách rõ ràng bản thân ta trong một hình tướng không thật có, giống như một cầu vồng, ta có thể chuyển hóa thân vật lý của ta thành một thân tướng giác ngộ. Nói cách khác, ta chuyển hóa bản thân ta thành một bổn tôn giác ngộ hay Phật, và nhờ đạt được trạng thái của một bổn tôn, ta gieo trồng hạt giống để thành tựu hóa thân. Quán đảnh bí mật. Nhờ chất cam lồ nhận được trên lưỡi ta trong quán đảnh này, chúng ta được củng cố trong bản tánh của Ali và Kali. Ngữ bất tịnh của ta được hoàn toàn tịnh hóa, và ta tịnh hóa các che chướng do ngữ gây ra. Mọi luân xa, chakra và kinh mạch được thể nhập không gì khác hơn là trạng thái giác ngộ. Trong thiền định, chúng ta được giới thiệu với sự bất nhị của lạc và không, và sự huyên thuyên không ngừng dứt, và những lời nói tiêu cực của ta được chuyển hóa thành ngữ của một vị Phật. Như thế, bằng cách tịnh hóa các che chướng thuộc về ngữ của ta, ta gieo trồng hạt giống để thành tựu báo thân. Quán đảnh trí tuệ. Việc thọ nhận chất cam lồ trang nghiêm này giới thiệu cho ta bản tánh của tâm như giác tánh nguyên sơ và tịnh hóa các che chướng trong tâm ta. Mọi mê lầm của ta được chuyển hóa thành trí tuệ nguyên sơ, và tâm ta được kinh nghiệm là vô hạn. Bằng cách tịnh hóa các che chướng trong tâm ta như thế, ta gieo trồng hạt giống để thành tựu pháp thân. Quán đảnh ngôn từ quý báu hay quán đảnh thứ tư. Thành trì nguyên thủy, tối hậu của giác tánh nguyên sơ được giới thiệu bởi quán đảnh ngôn từ. Ở đây, ta nhận lãnh những giáo huấn về bản tánh của sự an bình tối thượng, bản tánh vô sanh của các hiện tượng vô ngã. Ta nhận ra rằng mọi hiện hữu thì siêu vượt các khái niệm về hiện hữu và không hiện hữu, và vì thế giải thoát sự bám chấp của ta vào các uẩn, các yếu tố và các xứ, sense sources. Trong lễ quán đảnh này, ta được giới thiệu bản tánh của tâm, và ta có được mọi cơ hội để chứng ngộ đại ấn. Nhờ thọ nhận quán đảnh này, ta tịnh hóa các che chướng vi tế cho sự giác ngộ và gieo trồng hạt giống để thành tựu Svabhavikakaya, thân tự tánh. Nhờ bốn quán đảnh này, ta có thể nhận ra rằng mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn có cùng một bản tánh thoát khỏi mọi ranh giới. Khi kinh nghiệm này được hoàn toàn củng cố, ta hoàn toàn được giải thoát. Bài kệ này nhắc đến một dòng cam lồ khiến ta nhớ lại phẩm tính của sự chuyển hóa được đề cập trước đây. Cam lồ trong Phạn ngữ là Amrita, và trong tiếng Tây Tạng là Duchi, là chất chuyển hóa chất độc thành cam lồ hay thuốc men. Trong thuật giả kim, các kim loại thường được biến thành vàng, và trong Tantra, mật điển, tâm ta được chuyển hóa thành vàng của sự giác ngộ nhờ lễ quán đảnh. Khi dòng cam lồ này được đổ vào chúng ta trong buổi lễ, ta nên thiền định rằng ta được chuyển hóa thành một bổn tôn. Bằng cách ấy, tịnh hóa mọi ô nhiễm và che chướng của ta. Theo cách này, toàn bộ con người ta, thân, ngữ và tâm được chuyển hóa thành mạng đà la của bổn tôn. Tuy nhiên, chất độc của các che chướng không được chuyển hóa theo nghĩa đen. Thay vào đó, phương pháp này cho phép ta nhận ra rằng tự thân chất độc vốn không hiện hữu. Khi ta hoàn toàn thấu hiểu rằng chất độc không hiện hữu thì tự nó là chất cam lồ chân thực. Quán đảnh phải được củng cố bởi thực hành thiền định theo sau để tự quen thuộc với trạng thái bổn tôn mà ta được giới thiệu. Việc thọ nhận một quán đảnh có nghĩa là gì? Nếu nó chỉ có nghĩa là tham dự một chương trình thì bạn và con chó ngồi cạnh bạn đều có thể nhận lãnh cùng một thứ. Vì thế chỉ tham dự một nghi lễ không thôi thì không đủ. Thực sự thọ nhận một quán đảnh có nghĩa là mọi chi tiết của buổi lễ được giảng nghĩa và ta chú tâm đến mọi sự. Ít nhất ta cần nhìn thoáng qua hay có được sự hiểu biết nào đó về mỗi giai đoạn. Vì thế, các đệ tử sẽ thọ nhận một quán đảnh ở nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng của họ để nhận thức hay kinh nghiệm phẩm tính của sự giác ngộ. Những người đã sẵn sàng có thể đạt được sự giải thoát ngay thời điểm của buổi lễ. Đức Milarepa là một khuôn mẫu của bậc đã đạt được sự chứng ngộ toàn triệt ý nghĩa của một quán đảnh. Trong lễ quán đảnh Chakrasambhava chính yếu, ngài Marpa, vị thầy của Milarepa, đã chỉ vào mạng Đà La Cát như một biểu tượng duy nhất và chỉ dẫn cho các đệ tử của ngài nhìn mạng Đà La bổn tôn thực sự hiện diện trước mặt họ. Milarepa nhìn và thấy mọi chi tiết của bổn tôn cùng đoàn tùy tùng của mạng Đà La. Ngay lúc đó, Bổn Tôn Chakrasambhava ban cho Milarepa danh hiệu bí mật Milarepa Dorje, Mila tiếng cười kim cương. Sau khi thọ nhận một quán đảnh từ một đạo sư kim cương, ta cần thực hành và sau đó liên tục thọ nhận quán đảnh cho tới khi sự chứng ngộ được viên mãn. Đây được gọi là quán đảnh con đường. Khi con đường này được viên mãn, đó là khi ta không thể tách lìa bổn tôn. Điều này được gọi là quán đảnh kết quả. Hãy bỏ một chút thời gian và thư thản xem lại các giáo huấn trong luận giảng cho bài kệ 53. Hãy tự thọ nhận bốn quán đảnh và thể nhập kinh nghiệm.